Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, giống như đã từng quen biết một kiếm, xê gạch dưới tê, tại đây vàng son lộng lẫy trong đại điện, cái kia da đen thiếu niên, giống như là một cái u linh, nhìn chăm chú lên ở đây tất cả mọi người, thêm nữa chương mới nhất phỏng vấn. WW, ở bên cạnh hắn, ánh sáng có chút bắt đầu vặn vẹo, khiến cho thân hình của hắn, vô thanh vô tức đã ẩn tàng. Ngăm đen thiếu niên, nguyên bản bình xét cấp bậc chẳng qua là không nhập lưu. Không ai biết, hắn là như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế. Đã lấy được nữ, đế bí cảnh nhận thức, ngăm đen thiếu niên ánh mắt, quét qua cái kia hai cái đã lấy được tông chủ, danh hiệu thiếu niên áo bào cho. Lại nhìn một chút Lâm Tâm Đồng, cuối cùng, tầm mắt của hắn tại Dịch Vân trên người lâu dài dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào những người khác lúc, bọn hắn đều không có phản ứng, chỉ làm hắn nhìn chăm chú lên Dịch Vân, khóe miệng lộ ra một tia sự ngu dại mỉm cười thời điểm. Dịch Vân chợt vừa quay đầu, làm sao vậy, Lâm Tâm Đồng chứng kiến Dịch Vân quay đầu. Có chút nghi, hoặc mà hỏi Thamani cái này ánh sáng cửa bên trong. Ngoại trừ bàn long trụ cùng tế đàn bên ngoài. Không có vật gì, Dịch Vân chẳng lẽ là đã có cái gì phát hiện gì lạ khác. Dịch Vân hướng cách đó không xa trong góc nhìn một cái. Chỗ đó trống trơn, lay động không có cái gì. Dịch Vân có chút nhíu mày. Hắn đối với năng lượng tồn tại rất mẫn cảm. Cái kia nguyên bản không có vật gì địa phương, rõ ràng có nhìn không thấy năng lượng nguyên, là một người, Dịch Vân trong nội tâm dùng mình, chợt quay đầu đi, không có lại nhìn rồi. Hắn không biết đối phương là người nào, nhưng mà hắn đứng ở chỗ này, thần đồ Nam Thiên cũng không thể phát hiện, cái kia đối phương thực lực, không thể nghi ngờ hơn mình xa, tồn tại như vậy, hắn cố ý che giấu, không biết là mục đích gì. Chỉ vô luận như thế nào, Dịch Vân cũng không muốn tiếp tục dòm ngó hắn, nếu không sẽ bị đối phương phát hiện. Hắn phát hiện, ngăm đen thiếu niên thoáng ngoài ý muốn nhìn Dịch Vân liếc. Hắn cũng không biết Dịch Vân quay đầu lại nhìn cái nhìn này có phải hay không trùng hợp. Hắn không cho rằng Dịch Vân lại đây tu vi tiểu bối. Có thể phát hiện hắn tồn tại, lúc này, thần đồ Nam Thiên đám người. Đã bắt đầu chọn lựa trận bàn rồi, nguyên một đám trận bàn bị khởi động, trong đó huyễn hóa ra hình hình cảnh tượng cảnh tượng cảnh tượng. Cũng không phải từng cái trận bàn, đều ghi lại cao thủ cùng hoang thú quyết đấu, còn có chút trận bàn, ghi chép pháp tắc huyền bí, hay hoặc là thượng cổ đại đế tu luyện, chiến đấu tình cảnh, đổi mới nhanh, trang web trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít thích nhất loại này trang web rồi. Nhất định phải khen ngợi, những thượng cổ này đại đế, thực lực cũng thập phần cường đại, nhưng mà, bọn hắn so với trước hắc giáp chiến sĩ vẫn còn thì kém rất nhiều. Rõ ràng nhất một điểm chính là, rất nhiều thí luyện giả tại quan sát những trận bàn này thời điểm. Tuy rằng cũng cảm nhận được uy áp, nhưng mà uy áp nhưng không có lúc trước mãnh liệt như vậy. Uy áp nhỏ, pháp tắc cũng không có lúc trước thâm ảo như vậy. Bọn hắn hay vẫn là miễn cưỡng có thể từ đó lĩnh ngộ đến một chút thứ đồ vật. Điều này làm cho rất nhiều người mừng rỡ không thôi. Mà đúng lúc này, nữ, đế bí cảnh cái kia không tình cảm chút nào thanh âm đột nhiên vang lên. Mỗi người các ngươi, có nửa cái canh giờ, lựa chọn hai khối trận bàn, tuyển định về sau, tế đàn sẽ bị trận pháp phong ấn, hả? Chỉ có thể chọn hai khối. Mọi người nao nao, nhập bảo sơn sau lại không thể thắng lợi trở về, quả thật làm cho người cảm thấy đáng tiếc, hơn nữa đầu chọn hai khối, làm như thế nào chọn, trận bàn có rất nhiều, cũng không sợ chính mình nhìn chúng bị chọn lấy, nhưng mà nửa cái canh giờ cũng rất ngắn, trận này lựa chọn, rất trọng yếu, chẳng những liên quan đến bọn hắn đoạt được cơ duyên, hơn nữa liên quan đến lần này thí luyện thành tích. Chọn không tốt, bọn họ, nữ, đế bí cảnh hành trình, liền đến đây là kết thúc rồi. Như công tôn hoàng, thần đồ Nam Thiên đám người đều là chú ý cẩn thận. Do dự liên tục, thần đồ Nam Thiên đem lần thứ nhất thấy Hắc Giáp Vũ Sĩ trận bàn ảnh lưu niệm lại nhìn một lần. Mịt mờ bất độ hài, cự côn cùng Hắc Giáp Vũ Sĩ xuất hiện về sau, kinh khủng kiêu uy ác, lại để cho thần đồ Nam Thiên khó có thể thừa nhận. Coi như là hắn miễn cưỡng đã nhận lấy mấy hơi thời gian. Hắc Giáp Vũ Sĩ chiêu thức ở trong huyền bí, hắn cũng hoàn toàn xem không hiểu, chênh lệch quá xa. Cái này khối trận bàn, thần đồ Nam Thiên nhìn xem Hắc Giáp Vũ Sĩ trận bàn. Trên mặt chảy, lộ ra không cam lòng chi cảnh tượng cái này khối trận bàn giá trị thật lớn. Nhưng mà nó quá khó khăn, chính mình tùy tiện lựa chọn nó, kết quả lại hoàn toàn lĩnh ngộ không được. Vậy không công, lãng, phí hết một lần cơ hội lựa chọn. Tại trong lòng nhiều lần cân nhắc về sau. Rút cuộc thân đồ Nam Thiên hay vẫn là buông tha cho cái này khối trận bàn. Rất nhiều người cùng thân đồ Nam Thiên ý định không sai biệt lắm. Trên tế đàn vô cùng nhiều trận bàn cảnh giới rất cao. Hoa phí quá nhiều tinh lực tại đây phía trên mà nói. Có lẽ cà, bay trứng đánh, cái gì đều không chiếm được, mà chọn những yếu kia một điểm trận bàn, thoáng tìm hiểu một ít gì đó đi ra. Cũng đủ làm cho bọn hắn hưởng thụ rồi. Cái này liên tục mấy lần thí luyện xuống. Nữ, đế bí cảnh quỷ dị cùng biến thái giống như trình độ khó khăn. Đã khiến cái này người rút lui. Không ham hố, chỉ cầu nắm bắt tới tay. Đây mới là thật sự. Lúc này thời điểm, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng cũng ở lựa chọn trận bàn. Dịch Vân nhiều lần quan sát cái kia Hắc Giáp võ giả cùng cự côn, giao tay tình cảnh. Cái kia kinh thế một mau, xác thực sát khí 10 phần, nhưng mà cuối cùng, Dịch Vân cũng lựa chọn buông tha cho cái này khối trận bàn. Chứng kiến Dịch Vân biết khó mà lui, thần đồ Nam Thiên khẽ cười một tiếng, như thế nào, người bị, nữ, đế bí cảnh đánh giá làm tông chủ thực sự không dám chọn cái này khối trận bàn sao? Thần đồ Nam Thiên chế nhạo nói, Dịch Vân lạnh lùng nhìn thần đồ Nam Thiên liếc. Lúc này, Lâm Tâm Đồng tại Dịch Vân bên tai nói ra, thần đồ Nam Thiên là ở kích ngươi, không cần để ý tới, không có gì, Dịch Vân lắc đầu. Cái này khối trận bàn tốt thì tốt, chỉ không thích hợp ta, trong trận bàn Hắc Giáp Vũ Sĩ chỉ dùng để mâu đấy. Mà Dịch Vân vũ khí thì là đao kiếm, hắn đương nhiên sẽ không đi chọn, Dịch Vân đem trên tế đàn trận bàn nguyên một đám khởi động. Cái kia hình cảnh tượng hình ảnh. Cũng làm cho Dịch Vân lắc đầu, thẳng đến hắn khởi động một loại khối trận bàn thời điểm. Hắn lại lần nữa thấy được mịt mờ bất độ hải, tại bất độ hải trên không. Cái kia Hắc Giáp Vũ Sĩ cưỡi hắc cảnh tượng ác mộng chiến mã xuất hiện lần nữa. Tay hắn cầm trường mâu, chiến mã đạp trên hỏa diễm trên không trung bôn tập, hắn phảng phất muốn đạp vỡ trường không. Nhảy vào một cái thế giới khác bình thường, chứng kiến Hắc Giáp Vũ Sĩ, Dịch Vân cũng là trong nội tâm run lên, ngừng lại rồi hô hấp, mà lúc này, tại trên mặt biển, một bóng người đột nhiên xuất hiện, thời gian dần qua đạp ba, mà đến, bóng người này đang mặc thanh y, một tay nhấc lấy cái một cái hồ lô, một tay cầm một thanh năm thước dài hơn thanh kimoni, hạc hạc hạc hạc. Chứng kiến Hắc Giáp Vũ Sĩ. Người này cười ha hà, tiếng cười của hắn phóng, lãng, hình hài, không kiêng nể gì cả, cái kia Hắc Giáp Vũ Sĩ ngừng dưới háng chiến mã, nhìn về phía người áo xanh này, đón lấy, không có bất kỳ ngôn ngữ, vèo, người áo xanh đột nhiên xuất thủ, trường kiếm gào thét, đồng nhất đạo vạch phá phía chân trời thanh cảnh tượng tia chớp, hướng Hắc Giáp Vũ Sĩ đâm thẳng tới, kiếm này chiêu. Chứng kiến một kiếm này chém ra thời điểm, Dịch Vân theo bản năng lui về sau một bước, trong óc xẹt qua nhất đạo điện quang. Kiếm pháp này, vậy mà, giống như đã từng quen biết, kiếm quang phun ra nuốt vào, vạch phá thiên địa, ở đây tất cả thí luyện giả, đều cảm giác bọn họ toàn thân, cọng lông, phát tại thời khắc này không bị khống chế dựng thẳng lên. Mãnh liệt sinh tử cảm giác nguy cơ lập tức kéo tới. Thanh kiếm kia đâm ra lập tức, bọn hắn liền cảm giác mình toàn thân khí cơ bị tập trung. Tim đập hô hấp toàn bộ ngưng trệ, bị kiếm chiêu bức bách, như bị điện giật, cùng những người khác phản ứng bất đồng. Dịch Vân thời điểm này, trong nội tâm rung động không hiểu, hắn lúc này trong mắt hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có cái này nhất đạo thanh cảnh tượng tia chớp, trở thành trong thiên địa duy nhất, đạo này kiếm quang, thật giống như xé rách bầu trời, từ hư vô viễn cổ mà đến, Thuần Dương kiếm cung, Dịch Vân trong đầu xuất hiện, là hắn tại Thuần Dương kiếm cung đại cửa, bên ngoài. Chứng kiến cái kia tách ra tàn phá thế giới một kiếm kia. Vậy mà cùng một kiếm này có cảm giác rất giống. Chẳng qua là, Thuần Dương kiếm cung một kiếm kia, muốn đáng sợ hơn, lại thêm hùng vĩ, dường như đã là vũ trụ chí cao pháp tắc. Ngay tại Dịch Vân ý thức được điểm này thời điểm, rất nhỏ đấy, ngón tay hắn bên trên không gian giới chỉ nhẹ run lên một cái. Một cỗ thần bí mà cổ xưa sắc bén cảm giác. Dọc theo Dịch Vân ngón tay truyền đến, mang theo một cỗ nhẹ nhẹ cảm giác mát, truyền vào Dịch Vân huyết mạch bên trong. Dịch Vân biết, đây là kiếm ý, mà cái này cỗ kiếm ý, đến từ hắn không gian giới trong ngón tay chuôi kia kiếm gãy. Dịch Vân nhập Thuần Dương kiếm cung, đã nhận được chuôi này dì xét loang lổ kiếm gãy. Nó hư hư thực thực là Thuần Dương kiếm cung chủ nhân lưu lại bên dưới. Dịch Vân vẫn cho rằng, Thuần Dương kiếm cung tại chính mình lúc trước, chưa bao giờ có người mở ra qua. Vậy tại sao, trước mắt cảnh tượng ở trong người áo xanh, chiêu kiếm của hắn bên trong, ẩn chứa Thuần Dương kiếm cung chủ nhân kiếm chiêu ở trong một tia say mê hấp dẫn đâu? Tổng không đến mức, cái này người áo xanh là Thuần Dương kiếm cung chủ nhân đồ đệ Arit. Dịch Vân lắc đầu, đó căn bản không có khả năng. Thuần Dương kiếm cung chủ nhân. Căn bản không phải thiên nguyên giới người, hắn đến từ một cái thế giới khác, hơn nữa cảnh giới của hắn quá cao, như thế nào lại đến thiên nguyên giới thu một cái đồ đệ? Cái kia đến cùng vì cái gì? Cái này thanh y kiếm khách biết được Thuần Dương kiếm cung chủ nhân kiếm chiêu đâu? Cái này thanh y kiếm khách rốt cuộc là ai? Tại trong lịch sử, cùng thượng cổ, nữ, đế không sai biệt lắm thời đại. Dịch Vân tựa hồ nhớ không nổi có quan hệ cái này thanh y kiếm khách ghi chép. Hết chương.